Chương 622, giai cấp xâm nghiêm. 622, giai cấp xâm nghiêm. Tế Long Đài, loại này tên nghe xong cũng cảm giác có gì đó quái lạ, Lữ Thụ hồi tưởng lại vừa rồi hỗn độn thôn vệ Tế Long Đài lúc phát sinh quang cảnh, khi Tế Long Đài bên trong bàn long phản phất không kịp chờ đợi bị hỗn độn thôn vệ, nếu có người nói đầu kia bàn long là bị cầm tù ở bên trong Lữ Thụ khả năng cũng sẽ không ngoài ý muốn, cho nên những này hải tộc không phải giống như hắn tưởng tượng như thế tại hấp thu cái này di tích thế giới chi lực, mà là tại từ trên thân bàn long hấp thu lực lượng. Lại nói cái này hải tộc đến cùng là cái gì địa vị a? Lữ Thụ cảm giác có chút không hiểu thấu. Bất quá mình hủy đi Tế Long Đài về sau tối thiểu an toàn đảo bên trên các học sinh áp lực cũng rất nhỏ đi, tối thiểu sẽ không lại đối mặt hơn vạn tên hải tộc chiến sĩ a. Sự thật cũng chính là như thế, khi Lữ Thụ giả trang thành hải tộc tiến vào đáy biển về sau, an toàn đảo bên trên tất cả mọi người bỗng nhiên nhàm chán xuống tới, một đám đạo nguyên bang học sinh chính thương lượng làm sao hợp lực đi lại làm chút thanh đồng khôi giáp đâu. Dù sao ngoại trừ thanh đồng hồng lưu bên ngoài cái khác đội nhân cơ bản đều không có gom góp trọn bộ thanh đồng khôi giáp, cái này rất khó chịu. Kết quả mọi người tràn đầy phấn khởi thảo luận nửa ngày, hải tộc cũng không tới nữa, mọi người cũng không biết chuyện gì xảy ra, chờ thời gian lâu dài liền có chút trông mòn con mắt, nghỉ ngơi cũng nghỉ ngơi đủ rồi, tinh thần gấp trăm lần khiêu chiến, kết quả người ta không chiến. Nhưng mà chỉ có Trần Tổ An cùng Trần Bách Lý hai người biết đây hết thảy biến cố đều là bởi vì Lữ Thụ tiến vào đáy biển về sau mới phát sinh. Trần Tổ An phiền muộn ngồi tại đổ máu mai bên cạnh nhìn qua mặt biển, hắn cũng không biết Lữ Thụ là thế nào làm được, nhưng đối phương xác thực làm được, lẻ loi một mình làm bộ thành hải tộc tiến vào đáy biển, loại chuyện này ngẫm lại đều cảm thấy ngưu bức, đáng tiếc hắn làm không được. Mà lúc này giờ phút này Lữ Thụ duy trì khiếp sợ tư thế tại trong cung điện đợi trọn vẹn một phút mới có cái khác hải tộc đến, tất cả mọi người chấn kinh, có nhân nhìn xem vỡ vụn Tế Long Đài hỏi, Kevin, chuyện gì xảy ra? Kỳ thật mặt nạ thật sự là một cái rất tốt đạo cụ. Khẩn cấp cấp tình huống bên trong người khác lực chú ý đều bị tập trung trên Tế Long Đài thời điểm, Lữ Thụ treo lên Kevin khuôn mặt căn bản không có người đi hoài nghi, Lữ Thụ một lát kém chút không có kịp phản ứng là hỏi mình đâu, chờ phản ứng lại hắn tranh thủ thời gian trả lời, ta cũng không biết a, ta tới đây thời điểm liền đã thành dạng này. Lúc này một người mặc màu đen khôi giáp giáp sĩ trầm ổn đi tới, sau lưng hắn còn đi theo 100 tên màu đen giáp sĩ bộ pháp đều nhịp đi theo, kia cầm đầu hải tộc lạnh lùng nhìn xem trong cung điện, có nhân loại tiến đến. Tế Long Đài bị hủy việc này không thể coi thường, các ngươi, đi tìm tới hắn. Tất cả người mặc thanh đồng khôi giáp hải tộc nhao nhao hành lễ lĩnh mệnh, rõ. Lữ Thụ quay đầu nhìn một chút bên trong tòa cung điện này thanh đồng khôi giáp còn tán loạn trên mặt đất. Tự hồ mọi người cũng không có đi trừng trị nó nhóm dự định, Lữ Thụ đem việc này ghi tạc trong lòng. Trước đó hắn rất muốn đi nhặt thanh đồng khôi giáp nhưng vấn đề là hải tộc lập tức tới ngay, một mình hắn tại kia nhặt khôi giáp tính chuyện gì xảy ra, đây chính là hơn ngàn bộ thanh đồng khôi giáp a. Lữ Thụ giấu ở hải tộc bên trong len lén đánh giá những cái kia màu đen giáp sĩ, những giáp sĩ này nhìn cũng rất cao đoan phong cách Tây dáng vẻ, nếu có thể đem bọn hắn khôi giáp cũng làm tới tay tốt biết bao nhiêu, chỉ là không biết những này màu đen giáp sĩ cũng là có phải giống như những cái kia tiêu tán hải tộc đồng dạng bị người điều khiển, không có ý thức. Lữ Thụ giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ đi theo mọi người cùng nhau đi tìm kiếm mình, khi hắn trải qua những cái kia giáp sĩ bên người thời điểm Lữ Thụ dùng ngón tay chọc chọc trong đó một cái màu đen giáp sĩ. Kết quả cái kia màu đen giáp sĩ chậm rãi quay đầu nhìn về phía Lữ Thụ, làm gì? Ha ha, không có việc gì, Lữ Thụ lúng túng nở nụ cười, nguyên lai cái này mẹ nó đều là có ý thức a. Cũng thế, nếu như những giáp sĩ này cũng không có chút nào ý thức như vậy thì nói rõ một vấn đề, bên trong cung điện này Tế Long Đài không chỉ một, hắn nhìn thấy tất cả mọi người bắt đầu tứ tán lục soát thời điểm hắn cũng cùng cái khác hải tộc phân tán ra đến, dù sao hắn cũng không biết Kevin tin tức, cái này có thể cùng giả trang đồng nguyên dương giới thời điểm không giống. Khi đó thiên la địa võng đem tình báo bối cảnh đều chuẩn bị cho hắn thỏa thỏa, không cần giống như bây giờ mèo mù đụng chuột chết, vạn nhất nơi này có đặc biệt quen thuộc Kevin phát hiện hắn không được bình thường làm sao bây giờ, mà lại Lữ Thụ bây giờ nghĩ trộm đạo chạy trở về nhặt thanh đồng khôi giáp đâu, Kevin, ngươi đi đâu, thực lực đối phương cũng không yếu, ngươi theo chúng ta cùng một chỗ, có hải tộc hô, Lữ Thụ dừng lại thân hình, tốt. Cái này mẹ nó cho hắn chỉnh cảm xúc đều có chút không ăn khớp, hắn hướng đám người kia đi đến. Năm người một đội bắt đầu lục soát cung điện các ngõ ngách, Lữ Thụ cũng chậm chậm trầm tĩnh lại, vẫn là câu nói kia, nếu ai phát hiện thân phận của hắn khiến người khác thiết sập, vậy hắn liền sập ai, tối thiểu ở đây còn không có cấp B, Lữ Thụ tự tin coi như bị phát hiện thời điểm chạy trốn cũng không thể so với hải tộc chậm, đây chính là hắn sân nhà A, một đường tìm kiếm đi qua Lữ Thụ đều không nói chuyện, sợ nhiều lời nhiều sai, nhưng cái này nhất định là một trận không có kết quả tìm kiếm A, dù sao sưu tầm mục tiêu liền xen lẫn trong hải tộc ở trong. Lữ Thụ phát hiện những này hải tộc tìm kiếm lộ tuyến trùng hợp tránh khỏi dãy cung điện ở trong hoành vĩ nhất kia một tòa, tựa hồ tất cả mọi người không cảm thấy đối phương có khả năng giấu tới đó mặt đi. Hắn đi theo bọn này hải tộc tản bộ nửa ngày, cơ hồ đem toàn bộ dãy cung điện đều chuyển lần, như vậy nếu như trận nhãn ngay tại đáy biển, Lữ Thụ cảm thấy rất có khả năng tại tòa kia chủ trong cung điện. Đi thôi, phục mệnh đi, một người mặc thanh đồng khôi giáp hải tộc nói, lại muốn chịu trách phạt, có nhân phàn nàn nói, nếu như tìm tới nhân loại kia nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. T. Lữ Thụ theo ở phía sau trong lòng cười lạnh, đều mẹ nó đừng nóng vội, chờ hắn thăm dò rõ ràng cái này dưới biển tình huống về sau có bọn này hải tộc dễ chịu, hắn hiện tại còn không muốn động thủ, u đọc sách lôi đình kiếm khí đại khái còn có 2 ngày thời gian mới có thể khôi phục, chờ cho đến lúc đó động thủ Lữ Thụ sẽ càng có niềm tin một chút. Trước đó, Lữ Thụ cảm thấy vẫn là trước tiên đem nơi này nội tình thăm dò rõ ràng mới tốt. Lữ Thụ đi theo đám người này đi vào một chỗ thiên điện, một thanh đồng hải tộc kiên trì nói ra, đại nhân, không có tìm được nhân loại kia. Trong thiên điện một màu đen giáp sĩ ngồi tại một cái giường trên ghế lạnh lùng nhìn về phía trước mặt hơn 20 cái thanh đồng hải tộc, phế vật, tự mình động thủ đi. Lữ Thụ cảm giác có chút không hiểu thấu, làm sao lại động thủ đi, đây là muốn làm gì? Ngay sau đó hắn liền nhìn thấy bên người hải tộc tự giác mặt đối mặt đứng thành 2 hàng lấy xuống riêng phần mình mũ giáp. Lữ Thụ phát hiện bọn này khắc tính thanh đồng giáp sĩ kiểu tóc có chút đặc thù, đâm thành bím tóc nhỏ cuộn tại đỉnh đầu nhìn phi thường cổ quái. Ba, Lữ Thụ trơ mắt nhìn bên cạnh hải tộc vậy mà bắt đầu lẫn nhau phiến to mồm. Cái này hải tộc giai cấp xâm nghiêm như vậy sao? Ra lệnh một tiếng cũng bởi vì không có tìm kiếm đến địch nhân liền phải lẫn nhau phiến to mồm. Lữ Thụ đối diện cái kia hải tộc đã tháo xuống mũ giáp. Tự hồ có chút nghi hoặc trước mặt Kevin ngây ngốc lấy làm gì đâu.